Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, trang 984. Nhớ lại toàn bộ quá trình, chính hắn hiện tại đều cả người mồ hôi lạnh, hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình đột nhiên nơi nào. Tới sức lực, muốn hắn nói, hắn thậm chí liền chính mình khinh công như thế nào hảo đến có thể đột nhiên nhảy lên cái kia tháp. Lâu đều không hiểu được, Triệu Diệp sau lưng Giang Liên Hoán thân thể lạnh lẽo. Hắn còn có thể sờ đến một tay ướt rầm rề, lạnh băng chất lỏng, loại cảm giác này làm hắn lại khủng bố, lại hưng phấn, cái loại này hưng phấn cảm là từ trong xương cốt mặt toát ra tới. Căn bản áp lực không được, nhưng hắn cuối cùng vẫn là mệt mỏi. Vì thế đình tới rồi một thân cây hạ. Thở hổn hển, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có gió thổi qua lá cây thanh âm. Triệu Diệp dưới tình huống như thế, hưng phấn cảm dần dần rút đi, trên người mồ hôi lạnh sũng nước quần áo. Hắn thở hổn hển khẩu khí, liền ở cái này vào đầu. Một con lạnh lẽo tay đột nhiên từ trên xuống dưới duỗi ra tới. Sau đó yên tĩnh không tiếng động sờ lên hắn quần áo rách. Cái tay kia thượng còn dính huyết, ngạnh sinh sinh ở kia sạch sẽ trên quần áo để lại một cái huyết dấu tay. Triệu Diệp thở gấp bỗng nhiên liền cảm thấy không quá thích hợp. Vì cái gì chính mình sau eo như vậy lạnh đâu? Vì cái gì quần áo của mình đột nhiên liền như vậy trầm đâu? Hắn theo bản năng duỗi tay sau này một sờ. Sau đó vừa lúc liền sờ đến kia chỉ tựa như chết, không nhắm mắt ác quỷ giống nhau túm hắn quần áo. Trên tay, a, Triệu Diệp đột nhiên phát ra một tiếng bi tráng kêu thảm thiết, toàn bộ rừng cây tử bởi vì hắn. Này một giọng nói bay ra đi một đống điểu, Giang Liên Hoán tử vong sự tình ở toàn bộ lục phiến môn khiến cho cường đại chấn động. Rồi lại thực mau bị người ấn xuống. Có người không nghĩ làm chuyện này bị quá nhiều người biết. Thậm chí ngoại giới có không ít người cũng không biết Giang Liên Hoán đến tột cùng là chết ở trong tay ai. Bất quá lục phiến môn cao tầng vẫn là rõ ràng đây là có chuyện gì. Chuyện này xét đến cùng là bị bọn họ mạnh mẽ ấn xuống. Bởi vì bọn họ nghiên cứu lúc sau, cho rằng hiện tại liên cùng hoa diện nháo bẻ không có quá lớn chỗ tốt. Chuyện này muốn từ từ mưu tính, Giang Liên Hoán hạ táng thời gian là ở một cái rơi xuống điểm mưa nhỏ. Còn thực lãnh ban ngày, hôm nay lục phiến môn tới người rất nhiều. Cứ việc Giang Liên Hoán người này nhân phẩm giống như không thế nào hảo. Nhưng không thể không nói hắn qua đời lúc sau. Lại đây người vẫn là rất nhiều. Nơi này đến tột cùng có bao nhiêu người là nhìn mộ phần khóc. Bao nhiêu người là nhìn mộ phần cười liền phân không rõ, ngày đó buổi tối đi theo đi hoa phố người. Cơ hồ đều đi, bọn họ mỗi người đều an tĩnh đứng ở nơi đó. Yên lặng không tiếng động nhìn cái kia trống rỗng mồ, Giang Liên Hoán thi thể không có tìm được. Cho nên này mồ kỳ thật là cái không mồ. Bất quá này mồ liền ở Giang gia tổ trạch, đường Liễu Nhụy đánh đem dù giấy lẳng lặng đứng ở trong. Mưa, nàng vẫn là lần đầu như vậy gần gũi đối mặt tử vong. Từ nàng trở về sau, ngày đó buổi tối cảnh tượng bắt đầu không ngừng ở nàng trong đầu hiện lên, nghe nói cái kia kêu. Triệu Diệp người từ khi ngày đó cõng Giang Liên Hoán thi thể rời đi sau liền không còn có trở về. Cũng không ai biết hắn đi đâu. Bất quá bọn họ ở đây mỗi người đều rõ ràng nhớ rõ ngày đó Triệu Diệp đôi mắt bỗng nhiên trở nên huyết hồng, sau đó giống chỉ con bướm giống nhau đột nhiên xông lên đi bộ dáng, hắn sau lưng kia chỉ con bướm. Xăm mình cũng hồng như là muốn thiêu cháy giống nhau, lục phiến môn cho bọn hắn những người này lý. Do là Triệu Diệp người này là hoa thuyền ẩn núp ở lục phiến môn người. Thấy lúc ấy cái kia tình huống, hắn liền lập tức tiến lên đi đem thi thể cấp xử lý rớt. Đường Liễu Nhụy cảm thấy cái này lý do phi thường xả, nếu bọn họ lúc ấy liền ở trên hoa phố. Hoa diện càng là ở Giang Liên Hoán thi thể bên cạnh. kia yêu cầu Triệu Diệp người này làm gì sử dụng đâu. Mặt khác, Hoa Diện ngày đó buổi tối cũng cấp Đường Liễu Nhụy một loại nói không nên lời kỳ quái cảm giác. Hoa Diện ở Đường Liễu Nhụy trong lòng hẳn là một cái thực linh động người. Nhưng là đêm đó Hoa Diện, Mạc Danh liền có một loại xám xịt cảm giác, Đường Liễu Nhụy nói không nên lời đến tột cùng có chỗ nào không đúng, nhưng lại cảm thấy cái gì đều không thích hợp, rõ ràng Hoa Phố chính là cái kia Hoa Phố. Hoa Thuyền vẫn là cái kia Hoa Thuyền, Hoa Diện cũng là cái kia Hoa Diện, nhưng một loại mê giống nhau không khỏe liền tràn ngập ở mỗi một chỗ chi tiết bên trong, này hết. Thầy phảng phất đều quang minh chính đại bị mở ra dưới ánh nắng dưới. Rồi lại như là bị che mắt ở hết thầy hỗn loạn thả vặn vẹo chân tướng bên trong. Đường Liễu Nhụy đang suy nghĩ thời điểm, nàng phía sau đi ra một người. Người kia trong tay giơ một phen than trì sắc dù giấy. An an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Chỉ có hắn một mình tiến đến. Đường Liễu Nhụy nhìn thoáng qua, nhận ra đó là Hoa Vinh Nguyệt, hắn cả người nhìn qua như là gầy một vòng, tinh thần cũng phi thường không tốt bộ dáng, bất quá thần sắc vẫn là ôn hòa thả mang theo bi thương. Ngày đó ở trên Hoa Phố, bọn họ cuối cùng cũng không nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt, Đường Liễu Nhụy cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá tưởng tượng bọn họ sau lại cũng đều liều mạng chạy trốn. Phòng trừng mặt sau đến Hoa Vinh Nguyệt thấy tình huống không đúng, cũng trước rời đi đi, Hoa Bộ Đầu trước rời đi cũng hảo. Bằng không hắn lưu tại nơi đó, cũng chỉ là bạch bạch thương tâm mà thôi. Đường Liễu Nhụy tưởng tiến lên đi an ủi Hoa Vinh Nguyệt hai câu, lại thấy ở nàng phía trước, nơi đó đã đi qua đi một cái thật xinh đẹp nữ nhân, Thanh Lam tỷ. Hoa Vinh Nguyệt nhìn người tới, kinh ngạc một chút, nàng nói chuyện thanh âm có chút ếch, người tới đúng là đều là Mục. Phi thường chán ghét Giang Liên Hoán Thẩm Thanh Lam cô nương, Hoa Vinh Nguyệt ở chỗ này thấy rất nhiều người quen, nhưng lại không nghĩ tới Thẩm Thanh Lam sẽ đến này. Thẩm Thanh Lam đôi mắt thoạt nhìn hồng hồng. Hoa Vinh Nguyệt cũng không dám hỏi nàng đã khóc không có. Chỉ nghe thấy Thẩm Thanh Lam đi đến nàng bên người. Không biết như là đang nói cấp Hoa Vinh Nguyệt nghe, vẫn là đang nói cấp Giang Liên Hoán nghe, ta đã sớm biết hắn sẽ là như vậy một loại cách chết. Hắn chết như vậy dứt khoát đảo cũng hào. Nén bi thương, Hoa Vinh Nguyệt yên lặng nói, nàng hiện tại cũng không dám nói thêm cái gì. Rốt cuộc Thẩm Thanh Lam cùng Giang Liên Hoán chi gian chuyện xưa giống như cũng không phải vô cùng đơn giản là có thể nói rõ ràng. Nàng lựa chọn câm miệng giả chết. Đường Liễu Nhụy vốn dĩ không muốn nghe thấy hai người kia chi gian nói, nề hà nàng chạm vốn là không xa. Nàng tò mò tưởng Thẩm Thanh Lam nói lời này là có ý tứ gì. Hết chương.